phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, đệ 520 trang. Sao trong truyền thuyết nhân tạo người kho hàng thật cùng trong tưởng tượng giống nhau? Đúng là giam giữ thành phẩm nhân tạo người, nhà giam, nhưng trong trò chơi hiện ra so Tây Vũ. Tưởng tượng còn muốn đáng giận thượng vài phần. Bởi vì Uông Miểu giáo thụ sở đề cập nhân tạo người. Cũng không có ngủ say ở dinh dưỡng dịch chung. Mà là sống sờ sờ. Như động vật sinh hoạt ở thật lớn pha lê vách tường nội. Bọn họ trừng mắt từng đôi nhan sắc khác nhau mà lại đơn thuần sáng ngời đôi mắt. Đối xâm nhập giả nhóm tràn ngập tò mò, Cố Quang Hy nhìn đến nhịn không được gãi gãi đầu. Xem ra trò chơi thế giới so hiện thực lùi lại vài thập niên a. Như vậy đối đãi nhân tạo người, chính là muốn ăn phạt tiền, nói xong hắn tự hồ lại ý thức được Tây Vũ uống cùng La Hy thân phận. Lập tức câm miệng, Tây Vũ đương nhiên biết chân thật nhân tạo người quá như thế nào sinh hoạt. Kỳ thật ở trong lòng hắn, những cái đó sống ở nho nhỏ tự do cùng bảo đảm chung đồng loại. Trên thực tế so này đó trong lồng vật hảo không đến chạy đi đâu, so sánh với dưới lâm ngọc trạch. Liền ổn trọng rất nhiều. Hắn làm lơ nhân tạo người NPC nhóm chú ý. Đứng ở pha lê vách tường trước nghiêm túc giới thiệu. Nơi này có ghi người sáng mắt tạo nhân thân thượng chọn dùng gen tổ cùng sử dụng. Xem ra là thương phẩm hóa ý nghĩ, Cố Quang Hy ở bên cảm khái. Nhưng, này sử dụng cũng quá cực đoan đi. Còn có cầm đi làm dược vật thí nghiệm phản ứng. Tàn khốc, Tây Vũ cùng La Hy đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Ở hai gã khách quý cố ý vô tình mà nhắc nhở hạ. Phát hiện Uông Miểu quả nhiên có chút phát rồ, những người này tạo người căn bản chính là vì thỏa mãn tự nhiên nhân loại dục vọng. Hoặc vì tự nhiên nhân loại chống đỡ hết thảy nguy hiểm cùng đau khổ mà sinh sản. Không chỉ có như thế, vì khiến cho bọn hắn thân thể trở nên càng cường đại. Gen thiết kế chung thiết trí hỗn tạp phi nhân loại bài tự. Dẫn tới nhân tạo người biến dị đến căn bản không giống cá nhân. Khó trách có học sinh hội mâu thuẫn Uông giáo thụ hành động. Hắn đều không phải là đồng thoại trung nhân từ quốc vương. Hắn chỉ là cái không ngừng thỏa mãn chính mình bành trướng tư dục kẻ điên thôi. Lâm Ngọc Trạch mỉm cười. Nguyên lai là như thế này. Xem ra chúng ta không thể đơn thuần mà cho rằng tìm được mấy cái gen hộp liền tính vạn sự đại. Cắt La Hy trong giọng nói không thiếu châm chọc. Lâm Tổng hẳn là đối thi đấu nội dung trong lòng biết rõ ràng đi. Làm gì muốn tại đây tiêu kỹ thuật diễn? Lâm Ngọc Trạch nhún vai. Người suy nghĩ nhiều quá. Vì bảo đảm thể nghiệm. Kế hoạch bộ cũng không có đem cái gì đều nói cho ta, La Hy nửa cái tự đều không tin. Chỉ nghiêm túc tìm tòi qua cái này đáng sợ kho hàng. Chợt ngừng ở một chỗ trống vắng pha lê ô vuông ngoại nói. Nơi này thiếu một cái, Tây Vũ đuổi kịp. Thấy bên ngoài giới thiệu viết gen hộp. Tiêu chuẩn châu Á, Cố Quang Hy không minh bạch. Này có ý tứ gì? La Hy nhìn hắn một cái. Giải thích nói. Uông giáo thụ không phải nói sao? Hắn có cái hoàn mỹ nhân tạo người. Chúng ta có thể đem chính mình thích gen đều hơn nữa đi. Chỉ sợ người kia tạo người. Chính là cái gen hộp đi. Ở cốt truyện này hẳn là thuộc về vị diện người nắm giữ nguyên lai đãi địa phương, Cố Quang Hy. Ngươi là nói. Cái kia phải bị làm thực nghiệm nhân tạo người. Lẫn vào chúng ta này đó thực tập sinh, trung gian. La Hy hoàn toàn không nghĩ cùng tự nhiên người thảo luận hoang đường trò chơi. Tự nhiên không lại trả lời, Lâm Ngọc Trạch đi đến càng sâu chỗ pha lê cách gian trước cười. Chỉ sợ không ngừng thiếu một cái đâu, còn lại ba người tới gần. Thấy là cái quần cư hình kệ thủy tinh bị mở ra. Bên trong rỗng tuếch, hơn nữa, ngay cả dùng cho thuyết minh thẻ bài cũng đã biến mất, Cố Quang Hy thật đúng là chơi trò. Chơi tâm thái, hưng phấn mà truy vấn, Huyền Nghi đi lên, La Hy, người nói đây là có chuyện gì? La Hy lực hiện vô ngữ, nghĩ nghĩ hỏi ngược lại, còn nhớ rõ hai lần quảng bá chung, nói mỗi vị chủ bá bị chạy về trạm trung chuyển sao. Cố Quang Hy gật đầu, La Hy cười lạnh, thượng một cái vị diện người nắm giữ, chính là cái sẽ thay đổi ngoại hình nhân tạo người. Tuy rằng ta cá nhân cho rằng này thuộc tính quá khoa học viễn tưởng điểm, nhưng nếu đoán được không sai nói. nơi này biến mất nhân tạo người. Năng lực cũng không sai biệt lắm, Cố Quang Hy bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là nói, cố ý không nói cho chúng ta biết bị loại trừ chính là ai. Là bởi vì bị loại trừ chủ bá đã bị bắt trước bọn họ bề ngoài nhân tạo người thay thế được. La Hy, có lẽ đi, Cố Quang Hy càng xoa tay hầm hè. Lần thứ hai phát ra mời, ta đây hoàn toàn không thể tưởng được cuối cùng muốn chơi cái gì. Như thế nào mới có thể bắt được người nắm giữ? Thú vị thú vị, La Hy ngươi nhưng không hổ là ta duy trì tuyển thủ. Chúng ta tới hợp tác đi. Không cần, các ngươi hai cái là ta nhất không tín nhiệm người. La Hy khó được nói thẳng không cố kỵ, rồi sau đó cười nhạo. Gian lận xem diễn cảm giác thực sảng sao. Nhưng nếu tới, kết quả nhưng không thấy được như các ngươi mong muốn, lời này tuy rằng không phải Tây Vũ Sở lo. Lắng cái kia ý tứ, nhưng hắn vẫn là không khỏi chột dạ. Ho nhẹ một tiếng, hảo, người này tạo người kho hàng đã thuyết minh chuyện xưa chân chính lập trường. Nếu người nắm giữ có giúp đỡ, chúng ta càng không thể làm cho bọn họ bắt được quá nhiều gen hộp. Bằng không giải cứu người nắm giữ chính là ta chính mình. Vẫn là đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Chạy nhanh làm chính sự đi, Lâm Ngọc Trạch trước sau nhàn nhạt mà nhìn bọn họ. Nghe xong lời này cũng chỉ là rũ mắt, làm lơ Tây Vũ hòa giải nỗ lực. Hỏi lại La Hy, người nói thực kiêu ngạo, nhưng trên cái thớt thịt cá, lại như thế nào phản kháng tùy thời sẽ rơi xuống lưỡi dao sắc bén đâu. Chương 211 Tây Vũ không nghĩ tới Lâm Ngọc Trạch sẽ như vậy, khiêu khích La Hy. Nhưng may mắn La Hy vẫn chưa bởi vậy tức giận, chỉ lãnh đạm mà trả lời câu. Có lẽ chỉ là nào đó người bởi vì cầm thanh đao, liền dám đem người khác trở thành thịt cá đi. Dứt lời hắn lại cười hạ. Được rồi, xem ra này kho hàng cũng không có gì hiếm lạ. Đi rồi, chờ một chút. Tây Vũ hoàn hồn ngăn cản. Hắn lưu loát mà bò lên trên đài. Đi vào đã không rớt pha lê cách gian nội. Dùng nhanh nhất tốc độ tìm tòi quá bên trong di lưu đồ dùng sinh hoạt. Rồi sau đó nói. Hẳn là trụ quá ba cái. La Hy nhướng mày. Giả thiết dùng con rối thay thế được người cạnh tranh. Chính là người nắm giữ kỹ năng. Kỹ năng vốn dĩ chính là có số lần hạn chế. Cho nên kế tiếp còn sẽ có một cái chủ bá bị loại trừ. Nghe thấy cái này. Cố Quang Hy vội hỏi Lâm Ngọc Trạch. Chúng ta sẽ không trúng chiêu đi. Lâm Ngọc Trạch. Nếu tới tham gia cái này phân đoạn thi đấu. Chúng ta đãi ngộ đương nhiên cùng tuyển thủ là giống nhau, Cố Quang Hy. Ta nhưng không nghĩ nhanh như vậy liền bị loại trừ. Hết chương.